Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, bên cạnh cãi nhau còn ở tiếp tục. Lúc này, kia nam nhân một cái pha lê ly tạp lại đây. Vừa lúc tạp chung kia nữ nhân cái trán, nữ nhân mới vừa bò dậy đã bị tạp như vậy một chút. Nháy mắt liền té ngã qua đi, thật lâu cũng chưa bò dậy. Ngươi không sao chứ, Bàn Nhược đi qua đi. Nâng dậy nữ nhân này, nữ nhân nhắm hai mắt không nói chuyện, huyết theo cái trán của nàng lưu lại, hoạt đến đôi mắt cùng trên má, đỏ tươi huyết cùng nàng tái nhợt sắc mặt hình thành đối lập, khiến cho nàng thoạt nhìn dị thương khủng bố. Ta không có việc gì, thật lâu, nàng suy yếu mà nói một câu, ngươi cấp lão tử đứng lên, chết không chết nói một câu, kia nam nhân kiêu ngạo mà mắng. Hắn nói chuyện, một phen đem nữ nhân này cấp kéo lên, làm bộ liền phải đem nàng mang đi. Bàn Nhược đứng lên, mắt lạnh nhìn này nam nhân, nói, buông ra nàng, nếu không ta liền báo nguy. Báo nguy, nam nhân cười, đầy mặt khinh thường mà mắng. Ta phi, lão tử là nàng nam nhân. Trên thế giới này nam nhân đánh nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người báo nguy lại như thế nào? Ta căn bản không sợ, cùng lắm thì bị cảnh sát huấn vài câu. Ngươi yên tâm, đây là việc nhà, nhân gia căn bản sẽ không quản. Nhưng là, ngươi nếu là dám báo nguy, quay đầu lại ta đánh nàng đánh đến lợi hại hơn. Nghe xong lời này, Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Nàng nhìn về phía kia nữ nhân hỏi, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi báo nguy sao? Nữ nhân lắc đầu, cự tuyệt, nam nhân thấy thế. Càng kiêu ngạo, hắn run run chân, vô lại giống nhau nói. Thế nào, ngươi báo đáp cảnh sao? Ta nữ nhân nàng đều nhậm ta đánh. Ngươi còn tưởng báo nguy. Tới a, có bản lĩnh báo nguy bắt ta a. Nói xong, kéo bị thương nữ nhân liền đi ra ngoài. Quán ăn nội khách nhân thấy tình cảnh này đều thức thời mà không nói gì. Bọn họ thấy nam nhân nhìn về phía chính mình. Sôi nổi cúi đầu tiếp tục ăn cơm ni từ từ. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Hắn ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn về phía kia nam nhân. Như thế nào, ngươi cũng muốn tới xem náo nhiệt. Thấy Hoắc Ngộ Bạch khí chất bất phàm. Này nam nhân rốt cuộc không dám kiêu ngạo. Hoắc Ngộ Bạch không chút để ý mà liếc mắt bọn họ chỗ ngồi. Tâm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quăng ngã hỏng rồi một cái ly. Lại đem huyết lộng tới trên sofa, lưu lại bồi thường lại đi. Bồi thường, nam nhân có chút không vui. Ta dựa vào cái gì à? Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía hắn. Nói, nếu không nghĩ bồi, ta đây chỉ cần thỉnh cảnh sát tới xử lý. Ta tin tưởng, chuyện này cảnh sát sẽ không mặc kệ ngươi. Nam nhân khẽ cắn môi, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng cả giận nói. Tính ngươi có loại, nói xong, móc ra 100 đồng tiền ném vào trên bàn. Bàn Nhược nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng. Nói, ta xem nữ nhân này tướng mạo, chỉ sợ nàng giữ nhiều lành ít. Loại chuyện này, cần thiết đến chính nàng nguyện ý thay đổi hiện trạng mới được. Liền chính nàng đều không nghĩ ngươi hỗ trợ. Ngươi một ngoại nhân, không có lập trường nhúng tay chuyện này, Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí bình tĩnh. Bàn Nhược biết rõ hắn nói chính là sự thật, nghĩ đến vừa rồi nàng nhìn đến kia nữ nhân tướng mạo. Chỉ sợ liền tại đây mấy ngày, nữ nhân này sẽ có tai họa ngập đầu. Ở Bàn Nhược trong lòng, vẫn luôn cảm thấy, tất cả mọi người có chính mình mệnh. Tỉ như có người là thế giới nhà giàu số một, có người lại bị người giết chết, nhưng liền tính lại kém mệnh. Cũng tốt nhất có loại thể diện phương thức rời đi thế giới này. Liền tính nữ nhân này mệnh chung nhất định phải chết oan chết uổng. Nàng có lẽ thay đổi không được kia nữ nhân mệnh, lại hy vọng nàng chết không cần như vậy thê thảm. Ở Trung Quốc văn hóa chung, thi thể là có nhất định địa vị, nếu một người khi chết liền hoàn chỉnh thân thể đều không có. Không chỉ có ở thân nhân trong lòng lưu lại bóng ma. Sau khi chết tới rồi âm phủ, cũng là liền cái hồn phách đều không có. Làm quỷ hồn cũng chưa cái hoàn chỉnh bộ dáng, đầu thai đều khó, loại này hồn phách muốn đầu thai, không có một chút chọn lựa nhạt, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp, không không có hảo mệnh, bị này một nháo, này bữa cơm ăn đến đần độn vô vị. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, giúp nàng thịnh chén canh gà. Cảm ơn, không cần tưởng quá nhiều. Người vô pháp thay đổi trên đời này mọi người vận mệnh, Bàn Nhược biết hắn nói rất đúng. Chính nàng cho tới nay cũng là như thế này tưởng, chỉ là nữ nhân này mệnh thật sự quá thảm, làm nàng có chút không đành lòng. Nữ nhân này chỉ sợ sống không được mấy ngày rồi. Hoắc Ngộ Bạch biết nàng xem tướng đoán mệnh rất lợi hại, nếu nàng nói như vậy, kia khẳng định là không sai được, là kia nam nhân giết. Là Bàn Nhược cúi đầu, uống lên khẩu canh, vậy ngươi càng không có biện pháp. Đầu tiên nữ nhân này không cần ngươi hỗ trợ, tiếp theo, liền tính muốn ngươi giúp, ngươi tổng không thể chạy đi lên cùng nhân gia nói, ngươi lập tức sẽ chết, hơn nữa là bị ngươi lão công giết chết, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy nhân gia sẽ tin sao? Hoắc Ngộ Bạch phân tích, này đó ta đều biết, ta chỉ là không hy vọng nàng bị chết như vậy thê thảm mà đi. Hoắc Ngộ Bạch đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, nói, coi như ngươi chưa bao giờ biết chuyện này, nếu ngươi không biết, nữ nhân này đáng chết còn phải chết, đây là nàng mệnh. Bàn Nhược lên tiếng, tiếp tục trầm mặc mà đang ăn cơm, Ni chuyển đến nhà mới cũng có một đoạn thời gian. Người một nhà thích ứng đến độ không tồi, ngay cả tiểu thang bao, cũng so trước kia cao hứng không ít, chỉ có tưởng ngâm thu, luôn là ngại tân tiểu khu mua đồ ăn không có phương tiện. Trước kia tự kiến phòng trong tiểu khu liền có chợ rau cùng mỹ thực phố. Nghĩ muốn cái gì đều có thể mua được, nhưng còn bây giờ thì sao? Mua đồ ăn còn phải đi bên cạnh chợ rau mua, tới tới lui lui, nàng cảm thấy thực phiền toái. Hôm nay, Bàn Nhược vừa rời giường, liền nghe được mới vừa mua xong đồ ăn trở về tưởng ngâm thu nói. Nhà của chúng ta dưới lầu nhà này, mỗi ngày đánh nhau. Ta xem nhà bọn họ kia nữ nhân mỗi ngày kia trên mặt liền không hảo quá. Vĩnh viễn đều có thương tích, người như thế nào biết? Vương Minh Hạ hỏi, đương nhiên là mua đồ ăn thời điểm nhìn đến. Nữ nhân này mỗi ngày mua đồ ăn nấu cơm làm việc nhà. Sự tình gì đều làm, cứ như vậy, lão công còn luôn là xem nàng không vừa mắt. Đánh nàng, tưởng ngâm thu thực tức giận, nếu là ta... Tình nguyện lấy dao phay đem kia nam nhân cấp băm, cũng không thể làm hắn đánh một chút. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh rụt rụt cổ, nói cái gì mê sảng đâu. Tưởng ngâm thu đang nói chuyện, dưới lầu kia ra lại đấu võ, quăng ngã cái bàn ném cái ly thanh âm rất lớn, đại đến hàng xóm nhóm đều vươn đầu tới xem tình huống. Dưới lầu kia ra nữ nhân lại khóc lại kêu. Hàng xóm nhóm sợ đánh ra mạng người tới, thật sự không có biện pháp, liền tụ tập đến cùng nhau, chuẩn bị đi xem monster. Hàng xóm gõ kia ra môn, nam nhân mở cửa, nổi giận đùng đùng mà nói, chuyện gì? Bàn Nhược thấy hắn, mày nhăn lại là nàng ở quán ăn nhìn đến nam nhân kia, ai nha, ta nói ngươi không thể như vậy đánh ngươi lão bà ngươi đi theo ngươi không dễ dàng. Mỗi ngày cho ngươi mua đồ ăn nấu cơm mang hài tử. Ngươi như vậy đem nàng cấp đánh chạy, về sau ai còn dám cùng ngươi a? Hàng xóm nhóm nói tốt, ta đánh nàng làm sao vậy? Quan ngươi đánh dám, ngươi quản được sao? Nam nhân nói, thực kiêu ngạo mà mắng. Ta chính là đánh, đánh chết xứng đáng. Ngươi người này như thế nào nói như vậy lời nói? Hàng xóm bác gái cả giận, ngươi còn như vậy? Chúng ta liền báo nguy, từ trong phòng bỗng nhiên lao ra một cái lão nhân ra. Nàng bóp eo, chỉ vào thuần mọi người mắng, người báo nguy nhìn xem, ta xem cái nào cảnh sát dám quản nhà của chúng ta ra sự. Từ cổ chí kim, này nam nhân đánh nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, ta nhi tử con dâu sự tình, không tới phiên các ngươi tới quản. Bàn Nhược cười lạnh, đối nàng nói. Nếu thiên kinh địa nghĩa, vậy ngươi vì cái gì không cho ngươi nhi tử đánh ngươi? Ngươi là ai a? Nữ nhân bà sắc mặt thật không tốt, ta làm ta nhi tử giáo huấn con dâu, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi cho rằng ngươi nhi tử là thứ gì? Tưởng giáo huấn ai sẽ dạy ai? Bàn Nhược nhìn nàng cười lạnh, cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình kia phó đức hạnh. kia bà Tử nghe xong lời này, khó thở, một phen đem con dâu xách ra tới, nói, ngươi cùng này đó xen vào việc người khác người ta nói. Đánh người ứng không nên. Kia nữ nhân giống cái túi chút giận giống nhau, không nói chuyện, bà thấy thế, càng đắc ý, nàng cười lạnh, xem ngươi bộ dáng này nên đánh. Nếu không phải ngươi, chúng ta Chu gia hài tử sao có thể bị người cấp lừa bán. Nghe xong lời này, nguyên bản biểu tình chết lặng nữ nhân tức khắc chảy xuống nước mắt. Đều do ta, nếu không phải ta, mưa nhỏ liền sẽ không bị người lừa bán. Đến bây giờ sinh tử chưa biết, cho nên nói, đánh ngươi là hẳn là, bà Tử hung tợn mà nói. Nghe xong lời này, Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, nàng vươn tay, véo chỉ tính tính, lại quan sát nữ nhân này tướng mạo, lúc này mới mở miệng. Lừa bán, ta xem ngươi tướng mạo, mạng ngươi chung hẳn là có hai nàng, đại nữ nhi vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhưng tiểu nữ nhi từ nhỏ liền cùng ngươi phân biệt, hơn nữa, này tiểu nữ nhi hẳn là cùng ngươi ly thật sự gần. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, các ngươi tuy rằng ly đến như vậy gần, mệnh chung lại có thời gian rất lâu không thấy mặt, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Ngươi hai đứa nhỏ đều không thể bị lừa bán. Nghe xong lời này, hàng xóm nhóm nghị luận sôi nổi. Ngươi nói không sai, ta nhớ rõ này Chu gia có cái nữ nhi học tiểu học. Cho nên mới ở chỗ này mua phòng ở, đúng vậy. Nhưng là chưa từng gặp qua ngươi nói nhị nữ nhi, cái gì? Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng đánh giá liếc mắt một cái Bàn Nhược. Không thể tin được hỏi, ngươi sẽ đoán mệnh. Ngươi nói ta tiểu nữ nhi vẫn luôn ở ta phụ cận. Sao có thể đâu, Bàn Nhược gật gật đầu. Ta tuyệt đối không thể tính sai. Ngươi tiểu nữ nhi vẫn luôn ly ngươi rất gần. Chỉ là các ngươi hai mẹ con nhưng vẫn không có đã gặp mặt. Nghe xong lời này, kia nữ nhân nâng lên kia trương bị đánh không có một mảnh hoàn chỉnh làn da mặt. Nói, lúc ấy ta sinh nhị nữ nhi, nàng mới hơn 4 tháng thời điểm. Ta mang nàng ra cửa muốn đi mua sữa bột, kết quả mới ra môn, ta hài tử đã bị nhân gia cấp đoạt đi rồi. Ta tưởng gặp được bọn buôn người, lúc ấy liền báo nguy, chính là cảnh sát tra xét nửa ngày, cũng không tìm được người. Sau lại ta nhiều mặt hỏi thăm, cũng chưa tái kiến qua ta nữ nhi, ta cho rằng nàng nhất định là bị người cấp bắt cóc. Bởi vì chuyện này, ta vẫn luôn thực áy náy. Bà cùng lão công cũng thường xuyên lấy chuyện này đương lấy cớ. Động bất động liền nói là ta hại nữ nhi của ta. Động bất động liền đánh chửi ta. Trách ta không chỉ có ném nữ nhi, còn không có cho bọn hắn Chu gia sinh ra cái tôn tử tới. Nói xong, nàng nhìn mắt chính mình bà, nghe nàng nói lời này. Kia bà Tử chột dạ mà nhìn nơi khác, rồi sau đó nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lúc ấy nếu không phải ngươi, nàng có thể bị người đoạt sao? Ngươi thân là một nữ nhân, không thể vì Chu gia nối dõi tông đường, chúng ta muốn ngươi làm gì? Nữ nhân thấy bà Tử có chút chột dạ, bỗng nhiên nói, nếu không phải bị người bắt cóc, chẳng lẽ là bị người cố ý cướp đi? Vừa dứt lời, nữ nhân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bà cùng lão công nguyên bản vẫn luôn muốn đứa con trai. Chính là bởi vì chính mình sinh nữ nhi, nhà chồng vẫn luôn không có sắc mặt tốt, liền ở cữ cũng chưa hầu hạ qua chính mình, ở cữ giặt quần áo, nấu cơm, mang hài tử, toàn bộ đều là chính mình làm, nàng không hưởng qua một ngày phúc, cũng bởi vậy, hơn 4 tháng thời điểm, mới có thể một người đẩy hài tử ra cửa mua sữa bột. Ai biết, kia hài tử đã bị người cấp đoạt đâu? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng không thể tin được mà nhìn về phía chính mình bà. Chẳng lẽ là ngươi cố ý tìm người cướp đi ta hài tử? Ngươi nói bậy gì đó a? Bà rụt rụt đầu, đầy mặt chột dạ, thật là ngươi, nữ nhân quả thực muốn điên rồi. Hài tử bị đoạt nhiều năm như vậy, nàng mắt đều phải khóc mù, nguyên lai lại là chính mình bà đang làm trò quỷ. Nàng bắt lấy bà bả vai, hô, ta muốn liều mạng với ngươi, ngươi đem ta nữ nhi trả lại cho ta, còn cái gì còn, ta sẽ làm như vậy, còn không phải bởi vì ngươi sinh không ra nhi tử tới. Bà hùng hùng hổ hổ mà nói, có ngươi như vậy cùng ta nói chuyện sao? Tiểu Tâm buổi tối trở về, ta kêu A Binh đánh chết ngươi. Đánh ta, nữ nhân bị kích thích đến, lâu dài tới nay oán khí đột nhiên bùng nổ, nàng bắt lấy bà đầu hướng trên tường hung hăng đánh tới. Ngươi trả ta nữ nhi, trả ta nữ nhi, bà Tử thấy sự tình bị xuyên qua, cũng liền không dối gạt, đơn giản vô lại mà nói, còn cái gì nữ nhi, bị ta tam vạn đồng tiền cấp bán, ngươi có bản lĩnh, liền cho ta sinh ra đứa con trai ra tới. Ta giết ngươi cái này lão bất tử, con dâu nổi điên giống nhau, kia bà không nghĩ tới nàng dám như vậy, cho tới nay bị chính mình tùy ý đánh chửi con dâu cư nhiên dám phản kháng. Bà Tử tức giận đến muốn chết, đang muốn mắng, lại bỗng nhiên cảm giác được đầu tê dần, nàng bị người hung hăng đánh vào trên tường, rồi sau đó, cũng không biết là ai đẩy nàng một phen, bà Tử đột nhiên từ cửa thang lầu quăng ngã đi xuống. Này một quăng ngã không quan trọng, nàng đầu cùng phía sau lưng chấm đất, thật lâu, nàng mới tỉnh lại, ngủ ở trên mặt đất, khóc ròng nói, ai nha, ta eo cùng chân như thế nào không thể động, ai tới giúp ta, A Binh, mụ không thể động, kia nữ nhân gắt gao trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nàng không thể tin được mà mắng, ngươi vẫn luôn đánh ta mắng ta đều nhịn. Chính là bởi vì ta tưởng ta ném nữ nhi, trong lòng áy náy, cảm thấy ngươi như thế nào đánh ta đều không mệt, ai kêu ta như vậy vô năng, đem chính mình nữ nhi đều cấp ném. Nhưng nguyên lai, hết thảy đều là ngươi cùng ngươi cái kia lão bất tử mẹ đang làm trò quỷ. Nói cái gì đâu, ta xem ngươi phản ngươi. Nam nhân mắng, nói xong, hắn đem nữ nhân hướng trong kéo, đi, cùng ta trở về. Có việc về nhà nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Về nhà, hồi cái gì ra, nữ nhân bỗng nhiên phát ngoan, nàng nổi điên dường như chạy về trong phòng, cầm đem dao phay ra tới. Đối với nam nhân hung hăng chặt bỏ đi, ta muốn giết ngươi cái này sát ngàn đao. Nam nhân không kịp trốn tránh, bị nàng chém vài hạ, cánh tay, chân, tất cả đều bị chém bị thương, như vậy một nháo. Liền nháo lớn, cảnh sát lập tức lại đây, đem mấy người đều mang đi. Sau lại, theo tiểu khu người bát quái nói, nữ nhân này bởi vì cố ý đả thương người khả năng phải bị khởi tố. Nhưng là, cảnh sát sau lại căn cứ nữ nhân nói, trở về một điều tra, phát hiện kia nữ anh lại là bị bà cùng lão công kết phường bán cho quê quán cách vách thôn một. Hộ nhà. Này nam nhân cùng bà bởi vì buôn bán nhi đồng, cũng khó thoát pháp luật chế tài, càng làm cho người giải hận chính là, này bà một mực chắc chắn là chính mình con dâu đem chính mình đẩy xuống lầu. Nhưng là cảnh sát thông qua lấy được bằng chứng điều tra. Tất cả mọi người đều làm chứng, nói nàng là chính mình không đứng vững trượt xuống lâu, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, này bà biến thành tê liệt. Như thế sự thật, nghe nói nàng eo dưới toàn bộ không thể nhúc nhích, đời này chỉ sợ muốn ở trên giường nằm vượt qua, liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Hàng xóm nhóm nghe cảnh sát nói, này bà Tử nằm ở trên giường thời điểm, còn dầm gì mà kêu chính mình con dâu đi hầu hạ nàng. Nói đây là con dâu nghĩa vụ, mà kia nam nhân đâu, bị nữ nhân một chém, liền chém thành trọng thương. Mà nữ nhân này chém đến cũng khéo, thế nhưng chém đứt hắn gân tay cùng chân gân, bởi vậy, hắn chỉ sợ đời này liền trọng vật đều không thể đề. Càng đừng nói là lại đánh người, nhân gia không đánh hắn liền tính chuyện tốt, mà hắn nam tính tượng trưng cũng bị thương, nghe nói thiếu chút nữa đều răng rác, là trọng thương, chỉ sợ muốn tàn phế, đời này đừng nói muốn đứa con trai. Có thể hay không nhân sự đều thành vấn đề. Hàng xóm nhóm nghe xong lời này đều cảm thấy thực hả giận. Sau lại, cảnh sát trợ giúp kia nữ nhân tìm được rồi nữ nhi. Bởi vì niệm ở nữ nhân hai đứa nhỏ đều tiểu nhân phân thượng. Đối nàng từ nhẹ xử lý. Tưởng Ngâm Thu nghe xong kết quả này. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khiến cho những cái đó nam nhân biết. chúng ta nữ nhân cũng không phải là bọn họ muốn đánh là có thể đánh. Nghe nói việc này còn thượng xã hội tin tức. Trong lúc nhất thời, nghe nói bổn thị gia bảo án kiện đều thiếu mấy thành. Nói là hiện tại nam nhân đều sợ bị nữ nhân cầm đao che mờ ni chuyện này. Bàn Nhược trong lúc vô ý thay đổi mấy người nhân quả. Thay đổi kia nữ nhân bị phanh thây bi thảm vận mệnh. Cũng thay đổi nàng lão công, bà cùng kia tiểu nữ nhi vận mệnh. Bàn Nhược không biết chính mình làm đúng hay không. Nàng chỉ là vâng theo với chính mình nội tâm mờ ni thiên càng ngày càng lạnh. Tất cả mọi người bắt đầu vì cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị. Từ lần trước Hạ Tử Húc sự tình ra về sau, Bạc Hà Tổng cảm thấy Bàn Nhược giống như đối chính mình xa cách một ít. Hai người ở chung cũng không bằng cùng Cố Hề Hề ở chung như vậy tự nhiên. Bạc Hà cảm thấy, Bàn Nhược mơ hồ có chút tự trách mình. Rốt cuộc nếu không phải nàng như vậy ngu xuẩn mà tin tưởng Hạ Tử Húc. Không nghe Bàn Nhược khuyên bảo, cũng liền sẽ không phát sinh sau lại sự tình. Mà nàng biết, Bàn Nhược là huyền học đại sư, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đoán mệnh việc này đều là lộ ra thiên cơ. Bàn Nhược chịu khuyên bảo chính mình, là thật sự đem chính mình đương bằng hữu. Chính là nàng lại không nghe Bàn Nhược khuyên bảo, thấy thế nào đều là nàng không đúng. Bàn Nhược, Bạc Hà sấn ký túc xá không ai thời điểm. Đối Bàn Nhược nói, ngươi có phải hay không còn ở khí ta? Thực xin lỗi. Kìa sự kiện thật là ta không tốt khí ngươi. Bàn Nhược buồn bực hỏi. Vì cái gì như vậy tưởng? Đều do ta không tin ngươi. Nếu không, ngươi cũng không cần vì làm như vậy nhiều chuyện tình. Bàn Nhược cười cười. Có lẽ Bạc Hà người này có rất nhiều khuyết điểm. Thân là bằng hữu, nàng làm cũng không đủ hoàn mỹ. Chính là, nếu là bằng hữu, chính mình ở trả giá thời điểm. Liền không nghĩ tới một hai phải thu hoạch cung cấp hồi báo. Ngươi tưởng quá nhiều, ngươi không bị kia nam nhân cấp khi dễ. Ta đã cảm thấy thực vui mừng. Sao có thể còn trách ngươi? Thật vậy chăng? Bạc Hà cao hứng hỏi. Là thật sự kia sự kiện về sau. Bạc Hà có 2 tuần không có tới trường học. Còn hảo nàng không bị Hạ Tử Húc chiếm được tiện nghi. Bóng ma tâm lý cũng tiểu một ít. Được rồi. Mau đi đọc sách đi, hy vọng ngươi hảo hảo nỗ lực, không cần bởi vì đóng phim mà từ bỏ đọc sách. Bàn Nhược thiệt tình mà nói. Ta sẽ, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, kỳ thật Bạc Hà thật sự suy nghĩ nhiều. Ở giao bằng hữu chuyện này, Bàn Nhược rất muốn đến khai, tuy rằng trước mắt xem ra nàng cùng Bạc Hà quan hệ thực hảo. Chính là, nếu hai người hữu nghị thực sự có đến cùng kia một ngày. Nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp thu, nhân sinh phân phân hợp hợp, bên người vị trí liền nhiều như vậy, có người đi, có người tới, có lẽ chỉ có tới rồi chết ngày đó, mới có thể thấy rõ, ai mới là cái kia đáng giá ngươi thiệt tình đối đãi người. Hôm nay buổi tối, Bàn Nhược đang nằm ở ký túc xá đọc sách, thượng phô Chu Thiến Vân vẫn luôn ở nhích tới nhích lui, ồn ào đến nàng đầu đều đau. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, tất cả mọi người ngủ rồi, nhưng Bàn Nhược vẫn là không có thể vào ngủ, nghĩ đến trọng sinh sau, nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch chi gian sở hữu sự tình, liền không khỏi thở dài. Hiện giờ, hai người quan hệ so bằng hữu gần, nhưng là so người yêu xa, nàng cũng là ôm tự nhiên thái độ cùng đối phương ở chung. Chỉ là, tổng cảm thấy thiếu một ít cái gì. Trọng sinh về sau, nàng lần đầu tiên vô duyên vô cớ mất ngủ. Lúc này, một trận âm khí bỗng nhiên phiêu tiến vào. Bàn Nhược đột nhiên mở to mắt, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía ký túc xá buồng vệ sinh vị trí. Chỉ thấy kia hắc trầm chi khí tiến vào sau, nơi đó bỗng nhiên đứng 2 người. Không, xác thực mà nói là 2 cái quỷ. Bàn Nhược khoác quần áo ngồi dậy. Kia 2 cái quỷ thoạt nhìn không có gì lực công kích. Nàng lúc này mới buông đề phòng hỏi. Tìm ta làm cái gì? 2 cái quỷ thấy nàng thật sự có thể thấy chính mình. Phảng phất cao hứng hỏng rồi. Khóc lóc nói. Đại sư, chúng ta tìm thật lâu. Rốt cuộc tìm được một cái có thể thấy chúng ta người. Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh mà nhìn về. Phía bọn họ, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? không biết sao, này hai cái quỷ thấy nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng bộ dáng lạnh như băng, sắc mặt bình tĩnh, giống như tâm tình vĩnh viễn không có phập phồng, cũng một bộ cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Mạc Danh, loại này thực điếu bộ dáng làm cho bọn họ thực yên tâm đi, là cái dạng này. Đại sư, nữ quỷ mở miệng, này nam quỷ là nhà ta hán tử ở nơi khác làm công, kết quả một cái vô ý, bị xe đâm chết, hắn đã chết về sau, cái kia xe chủ kiến chúng ta dân quê cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bồi 30 vạn đồng tiền cho chúng ta, ta lúc ấy không có biện pháp, nghĩ đến hài tử mới mấy tháng lớn nhỏ, yêu cầu tiền nuôi sống. Liền đem này 30 vạn đồng tiền cấp để lại, ai biết, lại đưa tới họa sát thân. Nói thật, ta đến nay cũng đều không hiểu là ai giết ta, nữ quỷ lại nói. Bất quá này không phải chủ yếu, liền tính ta đã chết cũng không quan hệ, ta chủ yếu là không yên lòng nhà ta kia hài tử. Ta hài tử mới 7 tháng lớn nhỏ, còn sẽ không đi đường, ta đều đã chết 2 ngày, kết quả cũng chưa người chú ý tới. Hai tử đều phải bị chết đói, lại không ai tìm được, nàng đã có thể chết chắc rồi, Bàn Nhược nghe xong lời này. Thở dài, hơn phân nửa đêm, chỉ là muốn ngủ cái giấc mà thôi, cư nhiên bị quỷ tìm tới môn tới tìm chính mình hỗ trợ. Nói, gần nhất như thế nào nhiều như vậy nữ quỷ ái tìm nàng hỗ trợ. Nàng thoạt nhìn liền như vậy quen thuộc, thấy Bàn Nhược không nói lời nào. Này vợ chồng hai người đồng thời quỳ xuống, khóc ròng nói, đại sư, ngươi nhất định phải giúp chúng ta a, ngươi lại không đi, con của chúng ta chỉ sợ thật sự muốn chết đói. Nhà của chúng ta ở nông thôn, tương đối thiên, cùng những người khác ra cách thật sự xa, nàng liền tính đói chết, cũng không nhất định có người phát hiện đâu, Bàn Nhược thấy thế. Đành phải thở dài, nói, hảo. Chờ Hừng Đông về sau ta liền giúp các ngươi báo nguy, Hừng Đông. Nữ quỷ nôn nóng mà không được, Hừng Đông còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Nhà ta hài tử 2 ngày không ăn nãi, chỉ sợ là căng không nổi nữa, nghe xong lời này. Bàn Nhược bất đắc dĩ mà đi ra phòng ngủ, dùng điện thoại báo cảnh. Uy, cảnh sát, ta có một cái bằng hữu đã vài thiên liên hệ không thượng. Vân, nàng ở tại ở nông thôn. Địa chỉ là, Hừng Đông về sau, Bàn Nhược nhận được tin tức, nói kia nữ nhân đã chết, còn có một cái 7 tháng trẻ con, hơi thở thoi thóp, nhưng còn không có đói chết, uống lên nãi về sau, rốt cuộc có tinh thần, bị cứu sống. Nghe xong tin tức này, nữ quỷ trở về vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy nhà mình hài tử bị cảnh sát mang đi. Mặc kệ như thế nào, thấy hài tử được cứu trợ. Nàng cuối cùng yên tâm xuống dưới. Đại sư, ngươi người tốt có hảo báo. Chờ chúng ta kiếp sau lại đến báo đáp ngươi, Bàn Nhược xua xua tay. Bất đắc dĩ mà nói. Không cần các ngươi báo đáp. Các ngươi chạy nhanh đi đầu thai đi. Đôi vợ chồng này hai tâm nguyện đã xong. Bọn họ không để bụng cảnh sát có thể hay không tìm được giết hại nữ nhân này hung thủ. Chỉ hy vọng hài tử có thể tồn tại. Thấy hài tử được cứu trợ sau, cuối cùng tay nắm tay, chạy tới đầu thai, hết chương.